Thánh Vương, chương 854, Đấu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim kiếm thần quần Đứ Nghi Phương, tu vi hầu như khiến ai ở đấy thắng nối người này. Quỷ thần khiếp sợ, thông thiền IAI. Mạnh mẽ kiếm thuật tỉnh diệu, hơn nữa sức chiến đầu của thần hát. Lực sát thương cường đại, dù la co. Lượng cường đại hơn kim kiếm. Thần quần cũng không co. Khả năng chiên in an hắn. Bởi vì hắn đã từng là kẻ co, được thần cách vận dụng một bộ phận thủ đoạn của chư thần. Thủ đoạn của chư thần là vận dụng các phương diện quy luật tu sĩ bình thường dù là chỉ số năng lượng co. Cao cũng không thể vượt qua được. Đấy là sự khác biệt giữa người và thần. Chẳng qua mọi người nghe thấy kim kiếm thần quận này nói vậy thì tâm cũng thầm giật mình, đều nghĩ truyền thừa của thần hồn này chẳng phải là cần đấu kiếm sao. Một khi đầu không thắng thì sẽ bị gạt bỏ. Hoặc là thần phục kế thừa kế sao. Đây quả là chuyện bắt buộc nhưng người ở dưới mải hiện, không thể không cúi đầu. Dù là kẻ nào cũng chẳng dám nói lời dị nghị trước mặt mọi người. Thậm chí co, một số nhân vật co, kiếm thuật cao minh, trên mặt còn lộ về mừng rỡ. Bởi vì chuyến này khiến bọn họ co, cơ hội tốt để thể hiện thân thủ. Không biết tiền bối muốn thế nào mới cho chúng ta phá giải huyền bí kiếm thuật của người. Đột nhiều co, người nói, chẳng lẽ ra giao chiến với ngài sao? Ở đây không ai co. Thế là đối thủ của người co. Thực lực như tiền bối, nếu toàn bộ mọi người đều không phá giải được vậy chẳng phải sẽ chết hết ở nơi này sao? Không sai, thần hồn của kim kiếm thần quần noi, nếu các người ở đấy không phá giải được thì phải bị tiêu diệt toàn bộ nguyên thần tinh khi sẽ bị thu vào kiếm trận của ta, bị luyện hóa, gia tăng tu vi của ta. Ta sẽ chờ đợi người thừa kế kế tiếp. Phá giải huyền bí trong kiếm thuật của ta, cũng không phải giao chiến với ta mà cùng ta sử dụng kiếm ỉ, kiếm chiều đối kháng, tiến vào trong kiếm trận của ta. Các người đã thấy kiếm trận kia chưa? Đây chính là tâm huyết suốt đời ta ngưng tụ thành, trong đó có bốn nguyên chân khi, toàn bộ đều là kiếm chiều kiếm ý, nhưng no. Cũng vô cùng hung hiếm, một khi không cẩn thận thì ý chỉ sắp đố, toàn thân thành cải xác không hồn ngay. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể rời đi không? Một cường giả nhíu mày. Chúng ta là người của Hắc Mộc Động, tới đây chi để lấy bảo tàng. Thánh giáo chủ Hắc Mộc Động chúng ta tu vi cao thầm mặc chắc, cũng không dưới người đầu. Rời đi sao? Thần hồn của kim kiếm thần quần no. Y, tất nhiều không được. Rời đi sẽ phải chết, không có con đường thứ hai đầu. Kiếm đạo là phải tự ép mình vào tuyết lộ, lấy dũng khí chém giết sinh tử mà xuất kích một kiếm kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đi trên con đường này rồi không có khả năng rời đi nữa. Đám người vừa hội kia liền biến sắc. Đi, đột nhiều một cao thủ nói to, chúng ta liên hợp lại, kim kiếm thần quận này chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Đánh tan tầng chắn này, triệu hoán cao thủ trong giáo tới đây, luyện ho. A luận kim kiếm thần quận này. Đi, ở đây có, tổng cộng mười mấy cao thủ Hắc Mộc Động, đều mặc hắc y, trên y phục màu đen cũng thêu một cây thần mộc, đồng loạt bay lều, liền thử đánh ra một chương. Mười mấy cao thủ này có, ba bốn người có. Chỉ số năng lượng hơn 20, liền hợp lại cũng đạt tới 200, 300, dựa theo đạo lý mà nói thì dù không thắng được kim kiếm thần quân cũng có thể xông ra mới phải. Nhưng kim kiếm thần quân đã hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chụp một cái, trên bàn tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này màu hoàng kim, chỉ hơi chấn động thì đã có tiếng vang như trăm ngàn chuông lơ, n, cong cong cong. Âm thanh nặng nề, khiến mọi người khó chịu muốn phun nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VZ. PVALMFAMVN mộng nhập thần cơ máu. Nhất kiếm thư xuân thu, nhị kiếm phần âm dương, tam kiếm định thiện hạ, tư kiếm động kiền khộn, ngũ kiếm sinh ngũ hành, lục kiếm tảo lục hợp, thất kiếm trảm xả phù vân, bà kiếm đoạt thiện mệnh, cửu kiếm sinh anh hào, thập kiếm cầu vi lai. Vù, tê vút vút, mười kiếm tươi đẹp đánh ra, lập tức kiếm khi tung hoành thạch thất. Kiếm quang như sử thi vượt lều, tựa hồ là một thần nhân thải cố cầm trường kiếm, khắp lều sử thi thần thoại vậy. Kiếm thuật này triển khai ra co. Cả hiện tại, tương lai vô cùng, cầu được điều mình muốn trong tương lai. Tương lai thay đã, liên tục co, khả năng vô cung, chi một nhân tố nhộ bé là co. Thể ảnh hưởng tới biển hồ ạ toàn bộ thời đại. Nhưng một kiếm này chém tan sương mù, mở ra con đường tương lai, khiến cho hướng đi của tương lai đều nằm trong ý chỉ của mình. Đấy là cảnh giới tối cao của kiếm đạo, một kiếm cấu tương lai. A, mọi người nhìn thấy kiếm quang lan tỏa ra, thành kiếm hoàng kim chém tan quyền phong không hề gặp chu. T trở ngại, chui vào cơ thể mười mấy cao thủ Hắc Mộc Động. Trong chớp mắt, những cao thủ này đột nhiều bất động, ai nấy đều xoay người, trên mặt lộ thần sắc khó tin nổi. Người, Một cao thủ chỉ về phía kim kiếm thần quần, mi tầm đột nhiều nứt ra, huyết dịch bắn tung tâu, hoàn toàn bị chém chết, ta có bốn mạng thần đắng trong hắc mộc động, dù là bản thế tử vong cũng sẽ được trong sinh. Nhưng bốn mạng ti, sao lại bị dập tắt? Một kiếm này, tìm hiểu bốn nguyền, giết chết răng rắc. Cả người hắn chia nắm xẻ bảy. An một con huyết long, bị hấp thu. Y, quần. Sau khi hắn vỡ tan, toàn bộ người của hắc mộc động cũng đều vỡ tan cả, trong một kiếm này bị chém giết sạch. Lập tức toàn trường đều khiếp sợ. Lực sát thương thật cường đại, lục phả hoại thật mạnh mẽ. Kiếm đạo lại co, thể đạt tới trình độ này sao? Đại sát sinh kiếm thuật của ta tuy rằng tinh đê u nhưng nếu bản về pháp môn vận dung chân khi, mức độ xảo diệu, các loại biến hóa, ngưng tụ ý niệm thì dù co. Thúc ngựa cũng không thế đuối kịp. Dương Kỳ thầm nói, những thứ khác không quan trọng, nhưng ý niệm và tinh thần kiếm đạo ngưng tụ thành một chính thế, tập trung cao độ, một kiếm chém tan xương mù tương lại, khiến con đường tương lai hoàn toàn theo ý chỉ của mình. Đây rõ là con đường thành thần, không co. Con đường thu. 2. Trên bậc thang bất hủ, không ngừng ngưng tụ ý chỉ của mình, ngưng tụ tơ. Y vô hạn, thu nhỏ tới vô hạn, hoàn toàn không còn cực hạn, càng tập trung tinh thần tơ. Y cảnh giới càng cao, càng lợi hại thì lực phả hoại sẽ càng mạnh. Tít tít tít tít tít tít tít. Hệ thống dò xét năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh phát ra cảnh báo mạnh nhất. Chỉ số năng lượng 300, trong nhảy mắt vượt qua 500. Sức bộc phát vượt xa người bình thường, ý chỉ ngưng luyện đạt tới cấp chấn động. Hả? Dương Kỳ vội vàng phát ý niệm hối mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh, trình độ ngưng luyện ý chỉ là gì? Trình độ ngưng luyện ý chi co, quan hệ tới sức bộc phát, cường giả co, ý chỉ càng ngưng luyện thi sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C bộc phát càng mạnh, trong nhảy mắt bộc phát ra sức chiến đấu chính là ngưng luyện năng lượng tới cực hạnh, phát huy ra vượt trình độ bình thường của mình. Ví dụ chỉ số năng lượng của người hiện là 103, nhưng nếu bộc phát ra mạnh nhất thì một kích đạt tới 1501, đấy là cộng kích lớn nhất của người. Quang não giải thích, người nói trình độ ngưng luyện ý chỉ cấp chấn động là co, ý gì? Dương Kỳ hội tới điểm mấu chốt, đấy là cách phân cấp, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VVMZ DMZSN. Móng thập thần cơ quang não lại giải thích, không hề ngại ngả ý chí và năng lượng chính là điểm mấu chốt khi chiến đấu. Chỉ số năng lượng cũng không phải quyết định tất cả. Chỉ có, trình độ ngưng luyện ý chỉ kết hợp với năng lượng thì mới có thể quyết định thắng bại. Về trình độ ngưng luyện ý chí thì chúng ta phân chia thành cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chỉ cao, cấp vô hạn, cấp vô vố. Ý chí của thần đạt tới bất hủ chính là cấp khủng bố. Nhưng kim kiếm thần quận này còn sót lại thần hồn cấp chấn động, ý chỉ ngưng luyện cũng đã vượt qua tất cả mọi người, đạt tới đỉnh phong. Nếu như người nhận được truyền thừa kiếm đạo của hắn thì năng lượng còn chưa nói sẽ gia tăng bao nhiêu, nhưng trình độ ngưng luyện ý chi co. Thể sẽ khiến cảnh giới của người tiến lều vùn vụt, đạt tới trình độ mạnh nhất. Quang não giải thích vô cùng chi tiết. Dương Kỳ nghe thế đã hiểu xúc chiến đầu dương nhiều không phải hoàn toàn quyết định bởi chỉ số năng lượng. Lấy yếu thắng mạnh vần có thể. Ý chỉ hoàn mỹ, thao túng năng lượng, tinh thần cứng cỏi mới là nhân tố quyết định thắng bại. Hiện tại trình độ ngưng luyện ý chỉ của ta đạt tới cấp bậc gì rồi? Cảnh giờ của người giờ còn thấp, mới bước chân lều bậc thang dũng khí của thang trời bất hủ, về sau đầu đầu trải qua trí tuệ, sức mạnh, kiến định. Thì ý chỉ mới đầu đầu ngưng luyện cũng co, thể đạt cấp chấn động. Hiện giờ người là vượt cấp bình thường. Nhưng ngửa, ở đây nhiều nhất cũng chi là vượt cấp bình thường. Chỉ co, thiếu niên tỉnh Hà Kiếm Tống kia là vượt cấp bình thường đỉnh cao, cũng sắp đột phá tới cấp chấn động. Chỉ số chiến đấu của hắn là hơn 100 nhưng nếu phát huy uy lực kiếm đạo thì trong nhảy mắt một kích co. Thể đạt tới 200, còn lớn hơn cả người. Quang não dò xét hoàn mỹ, phân tích năng lượng và ý chỉ, sau đó thể hiện sức chiến đấu lớn nhỏ cho Dương Kỳ tham khảo. Chỉ số năng lượng của một co. Thể dò xét ra nhưng trình độ ngưng luyện ý chỉ tinh thần thi khổ co. Thể dò xét cụ thể, chi co. Thể dùng cấp bậc để thể hiện. Còn khi cả hại kết hợp thành sức chiến đấu thi lại khó co. Thể phân biệt nổi, tố y, còn co, ai muốn rời khỏi truyền thừa kiếm đạo của ta không? Thần hồn kim kiếm thần quần thu kiếm no, y, cũng co, thể thử một lần, nếu xông ra được thì coi như thông qua khảo hạch của ta. Ta tới, một thanh niên mặc y phục bạch ngóc đi ra, trên tay mang một chiếc nhẫn, rõ ràng là do sợi tơ như kiếm quấn quanh mà thành, đột nhiều bắn ra. Một thanh kiếm xuất hiện trên bàn tay hắn, chỉ số năng lượng 1301 quang não dò xét rồi nói. Người này là thiếu chảo của Chu Thiện Bí Ma Tộng, tên là Bí Tế Thiện. Kiếm đạo của người này tuyệt đối không tầm thường, không thể coi nhẹ được. Di Hoa Thánh Nữ no, y, xem hắn thông qua nối khảo hạch không? Dương Kỳ nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kiếm trận, lấy ý chỉ phả giải chiều số của kiếm thập thất, thật đúng là một biện pháp mới lạ. Chỉ thấy người thanh niên này, liền vận chuyển. Những thanh TH ni thành những con thiền xả, uốn L, không phải là kiếm khi mà là ý chỉ. Tì kiếm trận, đột nhiên kiếm trận im kia phát ra kim quang, hóa L liêu T, ăn vào thân thế hắn đẩy E với hắn ở sâu trong thức hải. Cách chương.